Mộng tu tiên. Tác giả. Minh Tiến. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 7. Tôn Bảo lên tiếng. Vì bằng hữu nào ở đó, nếu có sảnh xin mời vào đây làm vài bát rượu cho ấm người rồi hãy đi. Tôn Thiên cười hà hà, Tôn Sơn thì đứng lên tiến về phía phát ra thanh âm. Một lát sau thấy quay lại, dắt tay theo một vị khách to lớn, khi đến gần thì chắc chắn khiến cho khối kẻ kinh sợ. Một con gấu đen. Tôn Bảo hơi ngẩn ra, sau đó cười mà nói. Ô, hóa ra là Hùng huynh, mời ngồi mời ngồi. Minh Tiến ngẩn người ra nhìn tới ba kẻ này trong mắt tràn đầy sự hiếu kỳ cùng ngạc nhiên. Họ không sợ mình hay sao? Không ai chạy đi à? Tôn Thiên lúc này đã bê tới một bát rượu cười mà nói. Mời huynh uống với anh em ta một bát cho ấm người. Sau đó ý giơ cao bát nói. Uống vì tiểu hài tử của tam đệ. Minh Tiến sau ba bốn lượt rượu thì cũng đã hiểu rõ đám người này và cũng hiểu rõ nguyên do họ tới đây. Hắn cũng bắt đầu chen vào câu chuyện bằng những tiếng uôm uôm hùm của mình. Cũng chẳng biết là họ có hiểu hắn nói gì hay không nữa. Hắn thèm được nói chuyện như thế này, suốt một thời gian dài qua, hắn chỉ loanh quanh có một mình. Mà các loài thú khác kể cả hổ thấy hắn cũng chạy bán sống bán chết khiến hắn kỳ quái không thôi. Đương nhiên hắn đâu biết rằng bản thân hắn không ngừng tản ra khí áp mãnh liệt. Thêm nữa thú đan nọ giang dần dung hợp với kim đan của hắn trong nội hải. Việc này khiến khí tức mãnh thú càng mạnh hơn. Đám thú không chạy mới là lạ. Ba người, một gấu cứ thế nâng chén cho tới lúc say mềm. Gục ngủ lúc nào không hay. Sớm hôm sau, Tôn Sơn là người tỉnh dậy đầu tiên. Y lại nhìn sang bên phải thấy đại ca và nhị ca đang ngáy pho pho thì phì cười. Nhưng sau khi nhìn sang bên trái thì giật thót mình. Hắn thấy một con gấu xám lù lù ngồi đó chăm chú nhìn hắn. Tôn Sơn sợ hãi kinh điểm, vươn tay với thanh thương phía gốc cây. Chợt hắn xứng người khí con gấu nọ đột nhiên lắc lắc đầu, dùng một ánh mắt ôn hòa nhìn tới hắn. Lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi con gấu đứng dậy bằng hai chân. Nó dùng bàn tay to bè cắm cúi vẽ một cái gì đó trên mặt đất sau đó quay lưng bỏ đi. Chờ tới khi nó mất dạng. Tôn Sơn với lau mồ hôi không biết khi nào đã chảy ròng ròng trên mặt. Y lay gọi hai vị ca ca dậy. Sau đó cả ba tới chỗ nọ, chỉ thấy trên mặt đất có mấy chữ viết lớn. Chờ ta ở đây một chút. Chừng một canh giờ sau, xa xa vọng lại tiếng gầm thê lương khiến cả ba kinh nghi bất định. Sau đó chừng một canh giờ nữa, một bóng đen to lớn vác theo một vật cũng to không kém nó màu vàng. Khi tới gần thì cả ba không khỏi thất sắc. Chỉ thấy con gấu đen kia kéo theo một con hổ to lớn. Nhằm hướng ba người mà đi tới. Tới gần, nó vứt huyệt cái xác hổ nọ xuống đất, đưa tay vào miệng con hổ nọ. Rắc răng. Hai cái răng nanh dài ngoằng của con hổ đã bị nó bẻ ngoặt. Gấu đen đi tới trước mặt Tôn Sơn. Đưa ra hai cái răng nanh. Cái đầu gật gật dúi vào người hắn. Tôn Bảo và Tôn Thiên một bên cầm đao thủ thí. Sẵn sàng kéo Tôn Sơn né tránh nếu con gấu này tấn công. Nay lại thấy vậy thì im lặng. Họ đã từng nghe nói về linh thú có khả năng thông linh có thể hiểu ý người. Nay lại thấy con gấu này như vậy thì không khỏi kinh dị. Thấy Tôn Sơn vẫn ngây người ra, Minh Tiến uôm uôm hùm một hồi, sau đó cúi mình mà viết lên tuyết. Cái này dùng làm bùa may cho hài tử của huynh đệ, Tôn Sơn. Tuyết Liên đang đứng đợi trước căn nhà đơn sơ nọ. Nàng dùng một ánh mắt hiếu thuận nhìn tới lão già áo vàng đang chậm rãi tỉa cây. Lại nghe lão nói. Liên nhi, con định đi du ngoạn để phá bình cảnh lên nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Ta nói đúng chứ? Lão già này chính là Vương Phác Thiên tốc chủ Lam Nguyệt tốc. Tuyết Liên nghe vậy thì khẽ gật đầu. mới gần đây, nàng có cảm giác mình sắp vượt bình cảnh. Tuy vậy qua 4 tháng đả tỏa thì không hề thành công. Vì thế nàng tới để xin phép rời cốc một phen. Vương Phác Thiên nhìn tới nữ nhân trước mặt, lão cũng tán thành ý kiến cho nàng rời đi, vì vậy chỉ gật đầu rồi nói thêm. Liên Nhi, con qua chỗ đại sư huynh của con một chuyến đi. Nhờ hắn bốc cho một quẻ xem nên đi về phương nào cho phù hợp. Tuyết Liên đa tạ sư phụ. Nàng cúi đầu bái lễ, sau đó mau mắn rời đi tới động phủ của Ngô Hùng. Phàm là đệ tử của tốc, mỗi khi xuất hành đều đến nhờ vả Ngô Hùng xem qua cho một quẻ, coi như là nhờ quân sư cho một chút. Tuyết Liên cũng không phải ngoại lệ. Từ môn tốc, một thân ảnh bạch y cưới trên một đạo phi hành màu đỏ rực đang xé gió lao về hướng bắc. Là Tuyết Liên, nàng đi theo sự chỉ dẫn của đại sư huynh Ngô Hùng. Muội cứ đi theo hướng bắc, chắc chắn sẽ gặp được quý nhân phù trợ. Minh Gia Trang Kỳ Giao đang đứng trước mắt Đào Nhược Hồng, dùng một ánh mắt cầu xin mà hướng tới bà ta. Đào Nhược Hồng khe khẽ thở dài. Giao Nhi, con muốn ra ngoài du ngoạn để đột phá sai tầng lên Nguyên Anh Trung Kỳ, ta không ngăn cản. Nhưng con nhất nhất đòi mang theo hắc kiếm để làm gì? Chẳng lẽ con muốn sử dụng nó hay sao? Tu luyện mà còn vẫn vương theo hình bóng nam nhân, không cẩn thận nó biến thành tâm ma mà làm hại tới con đấy. Kỳ Giao vẫn im lặng, nàng chủ cúi đầu vuốt ve hắc kiếm trong lòng. Suốt một thời gian dài, kể cả lúc đã tỏa hay lúc ngủ, nàng cũng đặt nó bên cạnh mình. Điều này đã trở thành một thói quen mất rồi, khi nghe sư phụ mình nói vậy nàng cũng chỉ im lặng. Đào Nhược Hồng thấy vậy thì chỉ còn cách thở dài. Trong mắt bà lại ánh lên những hình ảnh quá khứ của mình và hội tụ. Bất giác hai má hồng lên. Lắc đầu nói. Giao Nhi, tùy con vậy. Ta cũng không bắt ép, chỉ mong con cẩn trọng, tránh tổn hại tới bản thân. Sâm Lâm Trấn, hôm nay có thể nói là đường xá đông đúc cả trăm năm cũng chưa có một lần. Người ta thì thào to nhỏ, chỉ trỏ bàn tán khi thấy có ba người thợ săn tiến vào trấn. Nếu vậy cũng chẳng có gì là lạ, vì cả trấn này thì thiếu quái gì thợ săn. Cái rùa quái ở đây là phía sau ba người là một con gấu xám to lớn. Nó đi bằng hai chân và chậm chậm đi theo ba người. Không ít người cao tuổi nhìn tới mà kinh hãi, hô lên tại sao ba người kia không xích nó lại. Thậm chí có khối kẻ chạy vọt đi, sau đó mang về cơ man nào là xích đưa tới ba người. Ba anh em họ Tôn thì chỉ phì cười, lắc lắc đầu mà nói không cần. Đám nam thanh nữ tú thì chỉ trỏ không ngớt. Khối thiếu niên thì nhìn tới ba anh em họ Tôn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đám nữ nhân thì dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn tới. Cả ba cùng con gấu nọ đi một mạch định bụng nhằm hướng Tôn gia mà đi tới. Đột nhiên có một giọng già nua gọi giật họ lại. Tam tử Tôn gia, khoan đi, dừng bước cho ta hỏi đôi câu. Tức thì ba người dừng bước, ngay cả con gấu cũng đứng lại. Dùng một ánh mắt kỳ quái mà hướng tới thanh âm già nua kia, chỉ thấy đó là một lão già nhỏ thó, râu tóc phất phơ. Tôn Bảo nhận ra lão, chắp tay cười mà nói. Siêu lão lão, người có việc gì cần chúng ta phụ sao? Lão già nọ tên gọn Hàn Siêu, là trưởng lão của phường Săn Ninh Cát. Lão húng hắng ho rồi nhìn tới con gấu xám nọ, ánh mắt nghi hoặc nói. Đại hùng này có phải chính là Hùng Lệ? Cách xây không lâu đám người mới của Ninh Cát chúng ta đã từng thấy, có phải không? Ba An Hem họ Tôn thì ngẩn ra, chưa biết lão hỏi thế này có ý gì. Lại giật mình kinh hãi hơn. Khi nhìn thấy gấu xám cúi người tới gần lão già nọ. Móng tay nó cào lên nền đá xanh của đường đi. Loạt soạt một hồi, nó ôm ôm hùm lên mấy tiếng, đám người xung quanh thì kinh hãi, đều xúm xít cả lại. Không ai bảo ai đều dùng một ánh mắt kính trọng nhìn tới con gấu xám. Tôn Sơn tới gần, cúi xuống nhìn, chỉ thấy dưới đất là một dòng chữ. Chính là ta,

lại cũng vừa vặn nghe tin tới Hùng Lệ bèn tức tốc tới nơi đây. Minh Tiến, chương 91, rời Tôn ra. Hùng Lệ dùng mắt âm thầm đánh giá nam nhân trước mặt, lại thấy nụ cười của hắn thì đủ hiểu. Hắn vốn đã thi triển thấu tâm thuật, vì thế ác ý của tên yêu tu này cũng không có gì là lạ. Hùng Lệ khẽ đẩy mấy đứa bé lui lại, chậm rãi bước tới trước mặt Trấn Thiên, dùng móng tay viết lên nền đất. Ngươi muốn ta làm Trấn Sơn Thú cho ngươi? Không sai. Trấn Thiên trong mắt ánh lên vẻ lãnh khốc, thoáng chút rồi đổi ngay sang ánh mắt vui vẻ cực độ. Tuy vậy làm sao có thể qua được ánh mắt của Hùng Lệ, hắn viết tiếp. Ngươi có thể cấp cho ta những gì? Ta có thể có ngươi bất kỳ thứ gì ngươi cần. Trấn Thiên vui mừng cực độ, hắn nói như thể Hùng Lệ là một thượng khách vậy. Đúng là khẩu Phật tâm xà. Hùng Lệ im lặng, ba người nhà Tôn gia cũng im lặng, tuy chỉ có Trấn Thiên là vui vẻ cực hạn. Cả mấy người đều biết, linh thú có thể thông linh tâm thức với loài người, thêm nữa trí tuệ vô cùng cao. Chắc chắc sẽ không bỏ qua lợi ích, vì vậy mà ba gã họ Tôn chỉ thầm thở dài. Đương nhiên họ cũng không ngăn cản, vì căn bản Hùng Lệ có phải sủng thú đâu. Nhưng mà thời gian qua tất cả mọi người trong Tôn gia đều coi Hùng Lệ như là một thành viên trong gia đình mình rồi. Hai nữ nhân thì len lén sờ lên lông của Hùng Lệ, thấy hắn không phản ứng gì thì mạnh tay hơn. Hùng Lệ dùng ánh mắt đảo qua hai người. Hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên vì nữ nhân áo tím kia là một hồ nữ. Thêm nữa lại là sử nữ hồ. Sống trong một tông môn yêu tu mà còn có thể giữ thân sử nữ. Quả thật là chuyện không tưởng. Nhưng mà dấu chu sa nơi cánh tay kia không thể nào là giả được. Hùng Lệ đương nhiên không biết. Nữ hồ này được Trấn Thiên mua về trong giai đoạn tiến cấp lên tam vi. Vì vậy coi nàng ta như một món đồ cần vỗ béo. Để dành chưa tới lúc dùng. Đột nhiên nữ nhân áo tím khẽ hé môi, từng hồi âm thanh zin zít chỉ có hắn nghe thấy được phát ra. Hùng Lệ thoáng ngẩn người, sau đó uôm uôm hùm lên một hồi. Cứ uôm uôm như vậy, chừng tàn một nén nhăng, hắn viết. 7 ngày nữa quay lại đây cùng một cái giá cao trả cho Tôn gia. Ta sẽ theo ngươi về Hắc Ám Môn. Hùng ca, huyên định làm gì vậy? Tại sao lại tự bán mình, bán đi tự do của mình? Tôn Sơn bừng bừng giận dữ hỏi. Ta không muốn Tôn gia vì ta mà xảy ra chuyện. Hùng Lệ chậm rãi vạch từng nét trên nền đá. Hắn nhìn một lượt trên khuôn mặt từng người trong Tôn gia. Sau đó mới cắm cúi viết tiếp. Ta biết mọi người lâu nay coi ta như người thân, thật lòng ta cũng vô cùng hạnh phúc. Tuy vậy chớ nên quên ta là một con đại hùng. Mà xưa nay tại U Châu này, không có khái niệm người thân giữa thú và người. Nếu ta không đi chắc chắn tên nọ sẽ nghĩ mọi người ngăn cản tất sẽ có sát ý. Ta không phải kẻ tham giàu sang, phú quý, mong mọi người hiểu cho. Hùng Lệ viết tới đây trên nét chữ mờ được hắn dùng móng cào trên nền nhà đã có đôi chỗ nhòe đi vì những giọt lệ. Hùng đại ca cứ theo ta, ta có cách cứu ca khỏi trạng thái hóa thú như bây giờ. Ngươi, Hùng đại ca, ta biết ca vốn không phải là thú. Ca là người, xin ca hãy tin tưởng ta. Ta có cách giúp ca, song xin ca cũng giúp ta thoát khỏi nơi này. Điều ngươi nói có gì làm chứng? Xưa nay hồ tộc vốn có tiếng lừa lọc cùng dâm tà, làm sao để ta tin ngươi? Ca cứ yên tâm, ta có một tâm pháp có thể dần dần tẩy hóa yêu chú trên người ca. Ta sẽ nói cho ca một nửa trước. Ngũ khí triều nguyên toàn thân chỉnh tập chân lực. Chú mục kích động khí, hóa giải thất khí ứ tâm. Đây là một nửa của tâm pháp ca có thể thử luyện tập. Hy vọng ca tin ta. Hùng Lệ im lặng, hắn đang nằm trong phòng mình mà im lặng suy nghĩ. Quả thật tâm pháp của hồ nữ áo tím kia khiến hắn động tâm vô cùng. Hắn đã thử tu tập qua, quả nhiên có chút tựu thành. Hắn có thể khống chế được kim khí tách dần một phần kim đan ra khỏi thú đan. Tuy vậy do thiếu khuyết nên chỉ có thể tách nó ra một quãng rồi không thể tiến xa hơn. Đành trơ mắt nhìn chúng sát nhập lại y như cũ. Hắn thở dài, nhắm mắt lại. Xem ra đành liều một phen xem sao. Cứ như vậy, một cuộc mua bán nhanh gọn diễn ra. Trấn Thiên mang tới một cái giá khổng lồ. 24 vạn linh thạch. Một con số đủ để Tôn gia sung túc tại Sâm Lâm cả đời. Toàn bộ Tôn gia nhận linh thạch nhưng áng mắt thì u uất nhìn tới Hùng Lệ. Nhất là mấy đứa bé. Chúng chạy ào tới lao vào hắn mà gào khóc. Hùng Lệ cũng khóc. Trên khuôn mặt gấu to bè ấy từng giọt lệ nóng tuôn rơi. Ra khỏi phạm vi Sâm Lâm trấn. Trấn Thiên lập tức khoát tay ra hơn 20 tên thủ hạ mang xích sắt gông lấy tứ chi Hùng Lệ. Hùng Lệ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tới, thì hắn cười chống chế mà nói. Ngươi đừng hiểu nhầm ý tốt của ta chỉ muốn tránh những kẻ hiếu kỳ thôi. Đoàn người cứ thế đi một mạch không nghỉ ngơi chút nào, nhằm thẳng hướng Hồ Lan trấn mà đi tới. Dọc đường đi mệt thì nghỉ ngơi, ăn uống xong lại tiếp tục lên đường. Cả đoạn đường dài, Hùng Lệ chỉ im lặng. Trấn Thiên cũng không chú ý lắm. Chỉ cho rằng hắn nhớ đám người nhà họ Tôn. Vì thế cũng chỉ dặn dò đám thủ hạ chăm sóc cẩn thận rồi bế nữ nhân bên cạnh mà rời đi tìm nơi Điên Long đảo phụng. Bạch Hồ áo tím nọ thì thi thoảng vẫn tới thăm hắn chuyện trò cùng hắn nên Hùng Lệ cũng phần nào bớt đi cảm giác cô độc. Chỉ có một điều lạ là mỗi lần tiếp xúc với hồ nữ này thì hắn lại lờ mờ cảm nhận được chút hồ khí cao cấp hơn của nàng ta luôn lờ mờ xuất hiện bên cạnh. Càng tiếp xúc nhiều, hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn, điều này khiến hắn cảm thấy mình cần cẩn trọng hơn nữa trước nữ hồ này. Đi liên tục một tuần, cuối cùng cánh cửa của Hồ Lan trấn đã hiện ra trước mắt. Trấn Thiên lúc này mới thở phào, khẽ nhìn tới Hùng Lệ đang bị xiềng xích. Hắn cau mày, sau đó khoát tay. Cởi xích. Hắn xuống ngựa, vỗ vỗ vai Hùng Lệ mà nói. Hùng Lệ, đây là Hồ Lan trấn, là nhà của ta. Mong ngươi cũng thoải mái khi ở đây, có điều lát nữa khi vào thành, ngươi đành chịu ủy khuất một chút vậy. Ủy khuất. Hùng Lệ cúi đầu, vạch lên nền đất dưới chân hắn. Trấn Thiên cười ha hả mà nói. Ừ, ủy khuất. Ta sẽ nói ngươi là sủng vật của ta, không sao chứ. Hùng Lệ lắc lắc đầu im lặng mà đứng lên vươn vai, ra vẻ mỏi mệt vô cùng. Trấn Thiên thấy vậy thì tiếp tục lên ngựa. Dẫn dắt cả đoàn người mà tiến vào. Đương nhiên Hùng Lệ đành phải ngoan ngoãn đi song song bên cạnh ngựa của hắn. Hồ Lan trấn là một trấn cấp trung, tuy vậy dân cư nơi này lại đông đúc dị thường. Đường xá lúc nào cũng chen chúc toàn những người là người. Ai ai cũng có khí tức kỳ quái khiến Hùng Lệ cảm thấy khó chịu. Tuy vậy thì những kẻ khác thì dường như quá quen nên không có vấn đề gì, chỉ chăm chú vào việc dẫn hắn đi mà thôi. Đoàn người đi chậm chậm vào trấn, đám tán tu đương nhiên nhận ra Trấn Thiên, luôn miệng một câu thiếu chủ, hai câu thiếu chủ. Trấn Thiên cũng tỏ vẻ khiêm nhường, luôn tay bái lễ đáp lại. Đương nhiên Hùng Lệ đi bên cạnh y cũng được tặng nhiều ánh mắt dò xét, nhiều luồng thần thức đánh giá. Nhưng đa phần chỉ là lướt qua rất nhanh, sau đó lập tức tan biến. Cứ như vậy cho tới khi vào tới quảng trường nơi trung tâm trấn, cả đoàn người dừng lại, xuống ngựa. Họ cho ngựa vào trong một khu mã trường gần đó, sau đó lập tức đi bộ tiến sâu vào bên trong phía nam quảng trường. Hùng Lệ dùng ánh mắt dò xét mà nhìn ngắm khắp nơi, Hồ Lan trấn này cũng không khác mấy trấn khác cho lắm. Chỉ khác là người đi lại đông đúc. Phàm là nam nhân thì mặt đều có nét anh tuấn. Tiêu sái nhưng lại toát ra khí tức vô cùng dịu dị. Nữ nhân thì ai ai cũng ăn mặc mát mẻ vô cùng. Cái gì cần khoe đều khoe ra hết. Cặp mắt ai ai cũng lúng liếng. Mị nhãn như mây. Còn một điều đặc biệt hơn nữa, nơi này có vô số hồ nữ xuất hiện. Họ là tiểu thiếp theo sau nam nhân. Họ là nữ trưởng quỷ. Họ là người chào mời khách vào tiệm. Thậm chí còn có cả một dãy phố chuyên trao đổi nữ hồ. Hùng Lệ nhìn tới đây, ánh mắt có chút đau xót, làm lơ quay đi. Cho dù là bất cứ sinh vật nào, chúng đều có linh hồn, đều có sinh mệnh. Ấy vậy mà nơi này chuyện trao đổi buôn bán khiến hắn sinh ra chán ghét vô cùng. Trấn Thiên để ý ánh mắt của Hùng Lệ, lại thấy hắn cứ nhìn tới mấy tiện trao đổi nữ hồ thì cười mà hỏi. Hùng Lệ, không lẽ ngươi cũng muốn có nữ hồ hầu hạ? Không hứng thú. Hùng Lệ đột ngột cất tiếng khiến Trấn Thiên cũng toàn bộ đám người ngạc nhiên, mắt mở to kinh ngạc cực độ nhìn tới hắn. Ngay cả bản thân hắn cũng thấy bất ngờ khi mình lại có thể nói được. Sau đó rất nhanh nhớ lại việc tu tập chú quyết nọ của hồ nữ áo tím. Hắn chỉ giật mình trong giây lát mà thôi, sau đó vẫn im lặng. Trấn Thiên thì trên mặt lộ ra nét kinh hỉ cực độ, hắn run giọng mà hỏi lại. Hùng Lệ, là ngươi? Ngươi vừa nói đó hả? Hùng Lệ cau mày, dùng ánh mắt khó chịu nhìn tới mặt Trấn Thiên. Sau đó dùng cái giọng ồm ồm đặc trưng của gấu mà chậm rãi nói từng từ. Đúng, chính là ta. Trấn Thiên thì mặc kệ ánh mắt khó chịu đó, hắn cười đến nỗi ngoác cả miệng ra không thể ngậm lại được. Ta thật là có phúc a, há há há. Trấn Thiên nhủ thầm. Hắn đã từng tìm đọc trong cổ thư, nói về việc các loài thú cũng có thể tu tiên. Linh thú có thể trường thọ hơn ngàn năm, lòng trung không bao giờ đổi. Địa thú có thể sống hơn 3.000 năm, có khả năng thông linh, hiểu ý người. Còn tiên thú thì có thọ nguyên hơn 5.000 năm, có thể tùy ý nói chuyện. Nếu có cơ duyên tiến hóa thì có thể thăng lên thành thần thú, bá chủ một phương trời. Nay hắn thấy Hùng Lệ có thể nói được, không phát điên vì vui mừng mới là lạ. Hùng Lệ hiện đang là linh thú, tự nhiên cơ hội tiến cấp của hắn càng cao. Trấn Thiên vui vẻ khoát tay nói. Hùng Lệ, không cần giấu. Tối này về tới Hắc Ám Môn, ta sẽ cấp cho ngươi vài nữ hồ. Chúng ta mau đi thôi. Minh Tiến. Chương 92. Thiên Hoa Trấn. Cứ như vậy, Hùng Lệ theo đám người bình an tiến vào trong Hắc Ám Môn. Môn chủ đang bế quan thế nên đương nhiên Trấn Thiên là người nắm quyền. Hắn mau mắn dặn dò người tìm một căn phòng lớn cho Hùng Lệ, lại trực tiếp chọn ra bốn nữ hồ phân phó tới hầu hạ hắn. Bốn nữ hồ nọ khi vào phòng, nhìn thấy thân hình to lớn của vị thượng khách mà Trấn Thiên nói thì đều phát run. Không ai bảo ai mà mồ hôi lạnh toát ra thấm ướt lưng áo. Các nàng ta tuy cũng là thú hóa hình người, nhưng mà vị thượng khách nọ thì nhỏ bé thế kia. Các nàng sao mà hầu hạ cho nổi. Nghe tiếng mở cửa, Hùng Lệ quay lưng lại nhìn tới cửa. Chỉ thấy bốn nữ hồ đang đứng đó. Dùng ánh mắt kinh sợ mà nhìn tới hắn thì lắc lắc đầu mà nói. Các người chuẩn bị cho ta một thùng nước lớn, ta muốn tắm rửa một chút. Bốn nàng đột nhiên nghe thấy tiếng nói thì giật mình, nhưng rất nhanh sau đó vội vã rời đi chuẩn bị. Các nàng ở Hắc Ám Môn đã lâu, đương nhiên biết sự trừng phạt khủng khiếp của bản môn dành cho kẻ trái lệnh. Vì vậy bấm bụng im lặng nghe lời. Chừng một giờ sau, một nữ hồ áo xanh đưa hắn tới một gian phòng lớn, bên trong là ba nữ hồ kia. Các nàng đang đứng quanh một thùng nước lớn, nước bốc hơi nghi ngút. Hùng Lệ cũng chẳng hỏi thêm gì, chậm chạp bước vào trong, hắn đặt mình ngồi xuống thùng nước. Nước trước sức ép của cái thân hình to lớn ấy ép xuống thì ào ào tràn ra khỏi cái thùng. Bốn hồ nữ nọ thì mau mắn thoát hết y phục, khẽ khàng leo vào trong thùng nước. Có vẻ như các nàng ta đã quá quen với chuyện này, vì thế động tác hết sức thuần thục. Họ thay phiên nhau múc nước đổ lên người hắn. Hùng Lệ thì ngồi đó mà nhắm mắt lại, trong lòng tự nhẩm vô thần. Thời gian cứ như vậy trôi đi thoáng chốc đã hơn nửa tháng. Hùng Lệ ở tại Hắc Ám Môn có thể coi sung sướng hơn cả vua chúa ngày xưa. Cơm bưng, nước rót, đi đâu cũng có người hộ tống.

Thiên Hoa Trấn này có quy định nữ nhân dùng tứ tài cầm kỳ thi họa thay cho huyết đấu. Hay là các muội làm như vậy có phải tốt hơn không? Cửu Lâu, lúc này xuất hiện thêm một nữ nhân nữa. Là trưởng quỷ Tiêu Hoa. Tiêu Hoa lúc này đang ngồi yên lặng bên cạnh Nam Cung Bạch Ngạc mà nhìn tới phía trước. Chỉ thấy Kỳ Giao và Tuyết Liên đang im lặng ngồi đó, tập trung tới xuất thần lên bàn cờ được đặt trước mặt hai nàng. Nam Cung Bạch Ngạc vì không muốn hai nàng quyết đấu nên đành lợi dụng khuôn phép của Thiên Hoa Trấn này mà bày ra việc thi thố tứ tài. Nàng lại gọi cả Tiêu Hoa lên làm trọng tài để tăng sự công bằng. Tiêu Hoa trưởng quỷ này tuy không phải kỳ nữ, song lịch duyệt về mấy món này chắc chắn không hề thua kém ai. Chính bà ta là người chủ trì lễ hội hoa được tổ chức hàng năm tại đây. Kỳ Giao khẽ vươn tay lấy thêm một quân cờ màu trắng trong cái hộp gỗ đặt bên cạnh. Nàng xoay xoay nó trên mấy ngón tay rồi bất thần hạ xuống cái bàn cờ. Nét mặt giãn ra một chút. Tuyết Liên phía bên này thì trên trán mồ hôi lấm tấm, mày ngọc cao lại khi nhìn tới nước cờ vừa rồi của Kỳ Giao. Nàng khẽ thở dài, lắc đầu nói: ta chịu thua. Kỳ Giao thấy vậy thì không khỏi có chút tự kiêu, quay mình cười hì hì mà đứng lên vươn vai một cái. Như vậy là nàng đã thắng liên tiếp hai mục là cầm và kỳ. Nàng bản thân tu tập cầm công, có lẽ nào lại thua tiêu công của Tuyết Liên. Thêm nữa trước nay ở ngoại hải, nàng thường hay ghé thăm một lão thái bà kỳ quái thường xuyên đánh cờ với bà ta. Vì vậy mà sức cờ của nàng đâu có kém. Nhờ vậy vừa rồi mà nàng chiến thắng. Tuy nhiên còn những hai hiệp nữa mới có thể phân định thắng bại. Về văn thơ thì nàng không quá lo lắng. Nhưng về họa thì nàng không có chút khiếu nào. Hắc Ám Môn. Thiếu chủ có lời mời ngài, Hùng Lệ. Một nữ hồ áo đỏ cung kính đẩy cửa vào phòng hắn mà báo tin. Hùng Lệ vẫn im lặng ngồi đó, nhắm mắt xuất thần. Bên cạnh hắn là bốn nữ hồ đang dùng tấm thân nóng bỏng mà áp vào người hắn. Hắn nghe vậy thì mở mắt, khẽ gật đầu nói: phiền ngươi chờ ở ngoài một lát, ta sẽ ra sau. Nữ hồ truyền tin nghe vậy, lại thấy bốn nữ hồ nọ khuôn mặt đỏ lửng mà nhìn tới Bạch Hùng kia thì che miệng nhịn cười mà quay đi. Nàng ta lại còn cẩn thận khép cửa lại cho hắn. Chờ cho nàng áo đỏ rời đi rồi, hắn vội vã thở phào. Còn bốn hồ nữ kia thì nhìn nhau mà che miệng cười hì hì không thôi. Một nàng nói: Hùng ca, thấy chúng ta phối hợp có giỏi không? Nàng kia còn tưởng Hùng ca và chúng ta đang hì hì hì. Ấy, oan cho ta quá. Hùng Lệ thở dài, hắn vươn người đứng lên. Vốn là sau khi Trấn Thiên giao cho hắn huyết khí của bốn nàng, hắn nhận nhưng sau đó lập tức hủy đi sau khi Trấn Thiên rời đi. Như vậy cả bốn hồ nữ này đã tự do, nhưng để đào thoát khỏi Hắc Ám Môn không phải là điều đơn giản. Thêm nữa âm mưu của Trấn Thiên là sau khi dùng hết hồn phách và tinh huyết của hắn y sẽ thu lại những hồ nữ này. Vì thế nên y mới vung tay quá chán như vậy. Hùng Lệ sớm đã biết qua sự quan sát của bản thân và cả lời mách nước của hồ nữ áo tím nên hắn cũng không vội vọng động. Hùng Lệ nhìn tới bốn hồ nữ trước mặt bí mật truyền âm: cả bốn người chuẩn bị đi, có thể tối nay là lúc chúng ta đào tẩu. Cửu Lâu Thiên Hoa Trấn. Kỳ Giao lúc này đang im lặng mà nhìn tới bức họa Tuyết Liên mới họa xong. Bên cạnh đó cũng là một loạt thơ mà nàng ấy vừa viết. Trong lòng thầm kêu mình thua rồi. Tuyết Liên vốn yêu thích kiếm pháp, kiếm chiêu của nàng thì không chỉ tinh mỹ còn xảo diệu trong chiêu số. Nó được kết hợp từ thư pháp và kiếm quyết khiến mỗi lần nàng xuất kiếm thì chiêu thức thanh thoát. Liên miên bất tuyệt tựa như nước chảy mây trôi. Vì thế một khi Tuyết Liên nhập tâm vào bút, coi nó như là kiếm thì nàng chắc chắn là người thua cuộc. Kỳ Giao thở dài: muội thua. Như vậy là cả hai người đều đã có hai mục thắng nha. Nam Cung Bạch Ngạc cười nói. Tiêu Hoa vẫn im lặng ngắm tới bức họa cùng bức thư pháp kia. Im lặng hồi lâu, bà ta mới nói: "Hai vị cô nương mỗi người có một sở trường riêng, không ai thua kém ai. Ta nghĩ có lẽ cần phải có một cuộc thi khác rồi." "Là gì, xin Tiêu Hoa lão nương cứ nói." Kỳ Giao khẳng khái lên tiếng, Tuyết Liên cũng dùng ánh mắt kiên quyết thay cho lời nói mà nhìn tới Tiêu Hoa. Bà ta thấy vậy thì đứng lên tiến về truyền tống trận mà nói: "Hai vị cô nương cứ từ từ, để ta xuống chuẩn bị một chút. Lát nữa mời cả ba người xuống tam lâu, ta sẽ tổ chức thi trù phòng." "Trù phòng," hai tiếng này vang lên sau khi quang mang truyền tống lói lên bao bọc lấy thân Tiêu Hoa rồi tan biến. Kỳ Giao cùng Tuyết Liên đều nhìn nhau mà cười, nhưng trong lòng lại trùng xuống. Tại sao lại là thi nấu nướng? Trời ạ! Nam Cung Bạch Ngạc thấy vậy thì không khỏi phì cười. Nàng ta nâng chén trà lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng thì cười không thôi. Sắp có một trường náo nhiệt a. Tam lâu, nơi này hôm nay náo nhiệt lạ thường. Nguyên là việc hai trong thập đại mỹ nhân chuẩn bị thi đấu chủ nghệ không biết do ai mà loan ra khắp Thiên Hoa trấn. Đám nam nữ nghe tin thì nô nức kéo nhau tới như chảy hội. Không ai bảo ai mà đều rảo chân tìm kiếm chỗ ngồi tốt trên này. Hơn 600 bàn không còn trống một chỗ nào. Nhiều kẻ chậm chân tới sau thì đành ủy khuất. Đứng vây quanh các góc phòng mong muốn có thể được quan sát cuộc thi tài ngàn năm có một này. Phía trên sảnh chính đã sớm bày ra 5 cái bàn lớn. Nam Cung Bạch Ngạc, Tuyết Liên, Kỳ Giao và một vị nữ nhân mặt hắc y che mặt bằng hắc sắc kim sa đang ngồi đó. Tiêu Hoa sau khi ra hiệu yên lặng, bà ta đứng lên mà nói: "Thưa các vị, hôm nay chúng ta có mặt tại đây là để làm chứng cho cuộc thi chủ nghệ giữa hai vị cô nương là Tuyết Lăng tiên tử Tuyết Liên và Lam Thiên tiên tử Kỳ Giao. Các vị tỉ muội ở đây, chắc chắn không ai không rõ tầm quan trọng của chủ nghệ trong cuộc sống thường ngày. Đặc biệt đối với các vị tỉ muội đã thành gia thất, điều này càng trở nên quan trọng hơn. Vì vậy mà Tiêu Hoa ta mạn phép đề ra mục này để tỉ thí. Mong các vị là người làm chứng giúp cho." Bà ta nói tới đây thì hơi cúi người, tức thì thanh âm vỗ tay tán thưởng xào xào vang lên từ khắp ngõ ngách của tam lâu. Sau khi chờ cho đám người lắng xuống, Tiêu Hoa mới nói tiếp: "Nhưng để một mình Tiêu Hoa ta làm giám khảo thì sẽ có người nghĩ ta thiên vị. Vì vậy có mặt tại đây là hai vị khách đặc biệt. Cũng là hai vị mỹ nhân trong thập đại mỹ nhân, đó là Hồng Hoa tiên tử Nam Cung Bạch Ngạc và Hắc Y tiên tử Vũ Vân." Đám người nghe tới đây thì ồ lên không ngớt. Nhiều ánh mắt dò xét nhìn tới bốn nữ nhân đang ngồi phía trên. Ngoài Nam Cung Bạch Ngạc thản nhiên tháo kim sa che mặt, dùng một nụ cười mê hồn mà đáp lại thì ba nàng còn lại dường như không quan tâm. Thậm chí nữ hắc y còn cau mày khó chịu trước những ánh mắt dò xét ấy. Đám nam nhân khi nhìn thấy nụ cười mị hoặc của Nam Cung Bạch Ngạc thì không ít kẻ huyết sáo như điên dại, dùng một ánh mắt si cuồng hướng tới mỹ nhân áo đỏ. Đám nữ nhân thì thào không ngớt, thi thoảng lại dùng ánh mắt bất thiện hướng tới nàng ta. Danh tiếng song tu của Hợp Hoan Cốc vốn đã vang sắp vũ châu, không ai không rõ. Lại thêm lời đồn đại về tình chú ruột mị của nữ đệ tử Hợp Hoan Cốc khiến cho việc danh vọng Nam Cung Bạch Ngạc luôn đi kèm với tình chú yêu tà kia. Đương nhiên với nữ nhân không ai không có chút sợ hãi, ao ước hay thèm muốn được như nàng ta. Vũ Vân cau mày, vì nàng không hề bỏ kim sa che mặt nên không ai thấy rõ khuôn mặt nàng ta. Vũ Vân lúc này đang nũng nịu truyền âm: "Vân Lang, mau mau tới đưa thiếp đi, thật sự thiếp chán ghét nơi này lắm." "Gì gì?" Nàng lúc đầu khăng khăng đòi tới đây, sao bây giờ lại muốn bỏ đi ngay vậy? Một giọng nam nhân mềm mại, mơ hồ có chút gì đó yếu nhược của nữ nhân vang lên bên tai nàng khiến nàng đỏ mặt lên một chút. Khẽ nói: "Đấy là người ta muốn đi hội hoa đăng. lại vừa vặn biết tin hai muội muội Tuyết Liên và Kỳ Giao thi tài nơi đây nên thiếp mới tò mò nha. U, V, Quy, Quy, Mơ, vậy chờ có kết quả đi, sau đó ta sẽ đưa nàng rời đi đi ngay. Vân Lang, chàng đang ở đâu vậy? Nàng thử tìm ta xem. Minh Tiến, chương 96, tỷ thí trù phòng. Vũ Vân nhíu nhíu mày, dùng ánh mắt quan sát kỹ một lượt khắp tam lâu này. Cuối cùng nàng dừng ánh mắt tại một nam nhân đang ngồi ở góc phía đông lâu. Đó là một nam nhân khoảng ngoài 30. Nước da trắng một cách phượng mị như nữ nhân. Hắn ta mặc một bộ bạch y cầu kỳ. Trên eo cuốn một sợi kim tuyến lớn cỡ ngón tay. Mái tóc dài mượt mà như của nữ nhân được y buộc gọn lại bằng một sợi dây vải trắng. Khuôn mặt anh tuấn thu hút ánh nhìn. Thêm nữa dường như ý có tu luyện mị công, trong cặp mắt ấy toát lên cái nhìn vô cùng mị nhãn. Vũ Vân nhìn thấy y thì bất giác bén lén cúi đầu, dùng một ánh mắt nhu thuận mà nhìn tới hắn. Chắc chắn ở nơi này, không ai là không thể nói ra tên hắn. Hoàng Kim Xích Huyết Vân Kiếm, tướng công của Hắc Y Tiên Tử Vũ Vân. Vân Kiếm khẽ gật gật đầu, dùng ánh mắt ấm áp nhìn tới Vũ Vân. Bàn tay trắng như ngọc của hắn khẽ xoay nhẹ, tao nhã xòe cây quạt ngọc mà khẽ phe phẩy. Tay còn lại chậm rãi vươn tới chén trà, dùng các ngón tay trắng muốt mà tiêu sái cầm tới. Chỉ là như vậy mà không ít nữ nhân đã si ngốc nhìn tới hắn, còn đam mê hơn là cuộc tỷ thí sắp diễn ra ở đây. Tiêu Hoa sau khi thông báo thì xoay người, hướng tới phía mấy cái bàn kia mà nói. Hai vị cô nương, mời theo ta tới trù phòng. Tuyết Liên cùng Kỳ Giao đứng dậy, uyển chuyển nối bước theo sau Tiêu Hoa đi vào phía hậu tam lâu. Chắc đoạn này sẽ không ít người hỏi tại sao lại không cho thi đấu công khai, không sợ tiêu cực sao. Xin thưa là U Châu không giống thế giới của chúng ta đâu nhé các bạn. Trù nghệ không phải có thể bày bán nhan nhản như các cửa tiệm bán sách nấu ăn như ở thế giới chúng ta đâu. Ở U Châu này trù nghệ luôn là điểm đặc thù, mỗi nữ nhân lại có cách nấu của riêng mình. Mà đã là đặc thù độc quyền thì ai lại đi công khai ra. Phía ngoài, sau khi hai nàng rời đi thì ồn ào bàn tán không thôi. Tiếng trao đổi to nhỏ đủ cả, không khí càng lúc càng trở nên nóng gấp bội. Xen lẫn vào đó là tiếng người ta gọi trà, gọi điểm tâm cùng với tiếng đám tiểu nhị vân vân dạ dạ liên hồi. Ai ai cũng tỏ ra khá sốt ruột và hồi hộp. Nên nhớ đấy không phải là tỷ thí bình thường. Hai nữ nhân này là một trong thập đại mỹ nhân của châu đấy. Nam Cung Bạch Ngạc thì không quá mức sốt ruột như vậy, nàng vẫn thản nhiên trò chuyện với Vũ Vân. Vũ Vân đương nhiên tiếp chuyện vui vẻ rồi. Vì nếu không có Nam Cung Bạch Ngạc chỉ điểm cho nàng ta chuyện song tu, chắc hẳn còn mất rất nhiều thời gian để nàng ta cùng tướng công mình có thể tu luyện lên nguyên anh hậu kỳ. Phía ngoài thì ồn ào, náo nhiệt đoán già đoán non như vậy, nhưng bên trong chủ phòng thì hoàn toàn khác biệt. Lúc này Tuyết Liên và Kỳ Giao đang đi đi lại lại không ngớt, trên trán ai cũng mồ hôi lấm tấm. Cái bàn gỗ lớn trước mặt hai nàng thì bày ngổn ngang đủ loại lọ, bình, liễn, âu. Nằm la liệt với đủ mọi loại tư thế đứng nằm ngồi. Phía dưới mặt đất cũng long trọng không kém. Là một bãi chiến trường với đủ các loại vật liệu rơi vãi tứ tung. Xen lẫn là vô số mảnh vỡ của chén bát. Tiêu Hoa nhìn tới cảnh này mà lắc đầu. Bà lắc đầu không phải vì tiếc những vật dụng bị hai vị cô nương này lỡ tay làm hỏng. Mà bà lắc đầu vì tự nhủ thầm hai vị cô nương này xem ra chưa đủ hỏa hầu để sơ nhập chủ nghệ. Sau này khó lòng yên bề ra thất a. Ai? Cũng may là Tiêu Hoa sớm đã chú ý quan sát cách hai nàng này sử dụng các loại bát đĩa. Biết là cả hai nàng đều vô cùng vụng về khoản trù nghệ. Vì vậy sớm đã kích hoạt triệt âm phù của trù phòng, bằng không thì lúc này bên ngoài đã nghe thấy hết cả. Qua nửa giờ, cuối cùng hai nàng đã bê khay đựng thành phẩm tới trước mặt Tiêu Hoa. Tuyết Liên bê tới một cái khay gỗ, bên trên là một nồi chè lan hoa đang tỏa ra một mùi thơm đắng. Nước chè thì không hề trong mà lại có một màu nâu đỏ như mật ong. Thêm nữa là vỏ đậu xanh còn trôi nổi bên trên trông vô cùng bắt mắt. Trên cái khay gỗ của Kỳ Giao thì khá hơn một chút, nàng ta nấu một nồi chè tuyết ngự. Tuyết ngự chè màu trắng thì đúng rồi. Mùi thơm mát thì đúng rồi. Chỉ duy nhất viên nhân bánh ẩm trong chè thì lại có màu trắng ăn mà còn nổi lình phình lên trên mặt nữa. Cũng không kém phần bắt mắt so với chè lan hoa của Tuyết Liên. Tiêu Hoa chỉ nhìn qua, sau đó lắc lắc đầu. Bằng vào tài chủ nghệ của bà ta, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết hai nàng không hề giỏi việc nấu nướng. Nếu không muốn nói thẳng là không biết một chút gì về công việc chủ phòng. Tiêu Hoa thở dài nói. Hai vị cô nương, xem ra hai vị đều không có khiếu nấu nướng a. Sau này chắc chắn khó thành gia thất. Thêm nữa nếu mang những thứ này ra ngoài thì chắc chắn sẽ làm mất hết danh tiếng của hai vị cô nương thôi. Hai nàng len lén liếc mắt nhìn tới thành phẩm của nhau. Lại nghe Tiêu Hoa nói vậy thì cúi đầu. Không biết làm sao cho hết xấu hổ. Cũng không thể hoàn toàn trách hai nàng được. Vốn hai nàng đều chỉ chú tâm tu luyện, đâu có chú tâm tới mấy việc này. Nếu có ăn uống thường là mua lương khô về mà thôi. Tu tiên giả vốn có thể đà tỏa hấp thu tinh hoa trời đất. Chẳng mấy khi cần động tới ăn uống. Thế nên nữ nhân không biết nấu nướng như các nàng. Ở châu này mà nói cũng không phải là hiếm gặp. Tiêu Hoa nhìn hai nàng mặt đỏ như trái gấc, phì cười bà nói. Thôi, hay là như thế này đi. Hai vị cô nương mang cách nấu chỉ cho ta sẽ là phụ bếp cho hai người. Nói là như vậy, song chính bản thân hai nàng là phụ bếp cho Tiêu Hoa thì đúng hơn. Nhìn bàn tay bà ta thoăn thoắt qua lại trên bếp mà hai nàng không ai bảo ai đều cúi gằm mặt. Tiêu Hoa cứ như vậy, thoăn thoắt làm, thoăn thoắt đưa tay. Miệng thì không ngừng giảng giải cho các nàng hiểu sự quan trọng trong việc nấu nướng. Đặc biệt là khi các nàng xuất giá, thành gia thất. Chừng nửa giờ nữa bà ta đưa vào tay hai nàng hai lọ đường mật, cười vui mà nói. Nào, giờ tới lúc hai vị cô nương tự nêm cho món chè của mình rồi đấy. Kết quả cuộc tỉ thí đương nhiên là hòa. Hai nàng cũng không có tranh luận thắng thua gì thêm. Ai cũng chủ động nhận kém khiến cuối cùng Nam Cung Bạch Ngạc kỳ quái. Phải đứng lên công bố hòa. Nàng nếm chè cảm thấy cả hai đều rất vừa miệng, tại sao cứ khăng khăng một mực nhận mình là kém hơn. Nếu như nàng biết sự thật bên trong chủ phòng chắc chắn bò ra mà cười mất. Kết thúc tỉ thí, Vân Kiếm đứng lên tiến tới bên cạnh Vũ Vân tươi cười bái lễ các nàng khác. Trong thập đại mỹ nhân có ai không biết mặt y. Vì thế nên cũng rất ăn ý đáp lễ trò chuyện. Đám người thì dần dần tản đi. Tam lâu vãn bớt dần. Đa phần chỉ còn lại vài nhóm nữ nhân nhỏ nhỏ đang đứng chờ mấy vị kia trò chuyện xong. Lập tức tới bãi lễ. Lúc này thì từ chỗ truyền tống trận, một thanh âm ngọt ngào đầy dụ hoặc cất lên. A, hôm nay thật đông vui à. Kỳ Giao muội muội, Tuyết Liên muội muội. Ô, có cả Bạch Ngạc tỷ và Vũ Vân tỷ nữa nha. Ui, Vũ Vân tỷ mang theo cả Vân Kiếm ca ca đi cùng cơ à. Thật là may mắn cho muội nha. Vũ Vân cùng Nam Cung Bạch Ngạc giật mình quay lại, Vũ Vân ngạc nhiên thốt lên. Lạc Như Hoa, ngươi cần gặp ta. Hùng Lệ hỏi, hắn dùng ánh mắt nhạt nhẽo mà hướng tới khuôn mặt anh tuấn của Trấn Thiên. Y thấy Hùng Lệ như vậy thì mỉm cười. Nhẹ nhàng rời bộ đoàn mà bước tới cái giá gỗ phía xa. Bưng ra một cái khay gỗ lớn. Y đưa ra trước mặt hắn mà cười nói. Hùng Lệ, ngươi là linh thú Trấn Sơn của Hắc Ám Môn chúng ta. Vì vậy không thể để ngươi không có chút mãnh lực nào trước đám người bên ngoài như hiện nay được. Trên khay này là hai kiện pháp bảo ta muốn tặng cho ngươi. Y nói xong đặt cái khay trước mặt Hùng Lệ rồi quay lưng đi thong dong nói tiếp. Ta mong muốn linh thú Trấn Sơn phải uy mãnh cường đại. Như vậy mới xứng đáng là hình ảnh đại diện cho hắc ám môn của chúng ta. Hùng Lệ cúi đầu quan sát thật kỹ hai cái vòng trong cái khay gỗ nọ. Hắn chỉ thấy nó tinh thuần một luồng khí tức thổ hệ thì cảnh giác, lập tức vận dụng kim khí dồn lên hai mắt. Hai mắt hắn lúc này hoàn toàn tràn ngập một màu ngân sắc, cầm một cái vòng lên mà xem xét. Chỉ thấy hai cái vòng chạm chỗ vô cùng tinh xảo, hoa văn cầu kỳ tới mức hoa hết cả mắt người nhìn. Đấy chỉ là cái đánh giá của kẻ không biết. Còn dưới ánh mắt hắn, lẫn trong đám hoa văn cầu kỳ nọ là những đường đỏ tươi kỳ quái. Chúng ngọ nguậy tựa như còn sống, lại còn phảng phất mùi máu huyết tanh tưởi vô cùng. Trấn Thiên lúc này đang quay lưng về phía Hùng Lệ nên ý không nhìn rõ hắn đang làm gì. Vả lại trong lòng hắn lúc này đang đắc ý vô cùng. Chỉ cần Hùng Lệ đeo cái vòng nọ vào là hắn lập tức nhiếp hồn Hùng Lệ và đả tỏa luyện huyết tịch ngay. Trong phòng chợt vang lên những thanh âm zin zít khe khẽ, nhưng chỉ có Hùng Lệ hiểu mà thôi. Hắn cười nhạt, đeo hai cái vòng vào tay, sau đó nói. Khá vừa vặn đấy, ta thích chúng. Trấn Thiên quay đầu lại, nhìn tới đôi vòng đã yên vị trên tay Hùng Lệ thì cười ha hả. Hắn ngồi xuống bồ đoàn chậm rãi nói. Đa tả ngươi, Hùng Lệ. Ta sắp được tiến giai ha ha ha. Hắn dùng ánh mắt với con ngươi đỏ rực như máu nhìn tới Hùng Lệ, nhe hàm răng trắng ăn ra mà cười lớn. Sau đó là một hồi chú quyết không rõ lời được hắn niệm ra, tức thì trên cặp vòng phát sinh biến hóa. Chỉ thấy nó tự động uốn éo. Sau đó hoa thành hàng vạn sợi tơ máu tanh tưởi trói chặt lấy toàn thân Hùng Lệ. Dần dần đan thành một cái kén bao bọc chặt lấy thân hình to lớn của Hùng Lệ. Không chút hoảng hốt, Hùng Lệ nhạt nhẽo hỏi. Ngươi muốn làm gì ta? Làm gì? Hà hà hà, ta muốn máu huyết, linh hồn cùng nhục thể ngươi để tu luyện tiến giai ha ha ha. Có trách thì trách số phận mình đi. Minh Tiến, chương 97, đào tẩu. Trấn Thiên cười lên như kẻ lên cơn dại, hắn cười tới nỗi mà bọt mép văng tứ phía. Còn đâu hình tượng tiêu sái, anh Tuấn thường ngày nữa. Giờ phút này thì hắn kể xác, hắn đang vui mừng tới mức cực hạn rồi. Nhưng trong khoảnh khắc mừng rõ điên cuồng ấy, Trấn Thiên không hề biết tử thần đang áp sát mình. Phía sau lưng hắn có một bóng trắng bé nhỏ đang âm thầm tiếp cận, thật chậm, từng chút một. Một đạo tử quang bất ngờ lói lên phía sau lưng Trấn Thiên. Một thân ảnh áo tím đột ngột xuất hiện. Sau đó là một tiếng rít sắc lạnh. Một tiếng soạt và tiếng phập bén ngọt. Trấn Thiên ngẩn ra, chỉ kịp kêu hừ một tiếng rồi liếc mắt xuống ngực mình. Nơi trái tim không biết từ khi nào đã trồi lên một lưới truy thủ xanh lét. Hắn chỉ kịp nhìn rồi sau đó ngã gục xuống. Mắt vẫn trợn trừng. Minh Nhi đứng đó, nàng thở hổn hển, thân hình run run. Hùng Lệ lúc này tựa mình. Hai tay mãnh liệt xé tung cái kén. Tháo hai cái vòng tay mà quăng vào đống lửa đang cháy rực gần đó. Lập tức lửa từ màu đỏ rực biến sang một màu xanh lét rực rị. Trong cái chậu đồng, những thanh âm kỳ quái, tựa như gào thét thống khổ, tựa như chửi rủa ám hờn vang ra rồi dần dần nhỏ đi. Ngọn lửa cũng biến hóa thành một màu đỏ hồng như cũ. Hùng Lệ khẽ tiến tới gần Minh Nhi, hắn ôn tồn hỏi khẽ. Không sao chứ? Đa tạ ca quan tâm. Chúng ta mau đi thôi. Minh Nhi lắc lắc đầu, sau đó vội vã kéo tay hắn rời đi. Hùng Lệ đương nhiên cũng không quên bốn nữ hồ trong phòng, quay về lôi kéo cả bốn nàng cùng trốn. Trong đêm trăng tròn, có năm bóng nữ nhân nhỏ bé cưỡi trên lưng một con đại hùng to lớn vội vã theo đường thoát nước của hắc ám môn bí mật rời đi. Trên đường đi, Minh Nhi hoàn toàn khiến Hùng Lệ cùng với bốn nữ hồ còn lại đều thầm kinh sợ khả năng của nàng. Nên biết,